Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mị biết mấy thím đang chờ phân cảnh hát của hai cái tủ lạnh nhỉ đúng không? Để Mị cười một phát, có một tin vui thế này, Mị chỉ chuộng ăn rau ăn chay, cho nên, mấy loại mặn mặn thế này, có chút quá sức với Mị. Còn một tin buồn, tuy Mị ngốn không nổi hát nhưng vì nghĩ đến cảm giác của các thành phần muốn nhìn thấy tiểu túy nằm trên, Mị cũng đã lục tung hết mấy trang uproar rồi, mà trời không chiều lòng người. Mị tìm không ra, nên ai có bản raw chương này, hoặc có thông tin về chương này, cứ in bê cho Mị, hoặc CMT cũng được. Mị tìm về rồi up lên, méo tin được thím trưởng của Mị vậy mà lại nằm dưới. Lật bàn, cách chương.